Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 426. Rung động thử nghe thể nghiệm. Điều Tạc Thiên 1 giờ bán trước. 2/10 là một trận ủ rột có lực tiếng đàn dương cầm theo trong giọng vang lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người lỗ tai giống như là nhận được một cỗ vô hình lực dẫn dắt. Bỗng nhiên dựng lên, ngay sau đó, một trận hơi có vẻ khàn khàn lại tràn đầy tang thương tiếng nói nương theo lấy tiếng đàn dương cầm. Theo trong giọng chuyên gia, hôm nay ta đêm lạnh trong xem tuyết bay qua mang nguội xuống trái tim phiêu phương xa. Chấm ngoặc kép, đang nghe câu này trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng cảm giác tựa như là tại tiết trời đầu hạ bên trong chút xuống một đại lon cô. Ga lạnh. Loại kia thông suốt thái thoải mái cảm giác theo trong lòng tùy ý lan tràn. Trong nháy mắt đạt tới toàn thân các nơi, ngay cả mỗi một cây cọng tóc này giống như cũng đều tràn đầy một tên là vui sướng nguyên tố. Thoải mái a, giờ này khắc này, tại cả nước các nơi nhìn ra vạn hộ, lại hoặc là ở công ty tăng ca len lén mang theo tai nghe nghe được bài hát này đám người không hẹn. Mà cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, cũng có hùng hài tử không có khống chế lại nội tâm kích động. Không cẩn thận giống lớn đi ra, thế là trong nháy mắt tiếp theo, cha mẹ đèn trong phòng ánh sáng dâng lên. Vận khí tốt, cha mẹ cũng liền chỉ là một trận răn dạy, tắt máy vi tính liền coi như thôi. Vận khí không tốt, liền trực tiếp bị nhà mình ba mẹ một trận đánh hỗn hợp nam nữ. Triệt để buồn cái kịch, khóc, tuy nhiên tuyệt đại đa số người gia dụng máy tính âm hưởng cũng là cấp bậc thấp nhất cái chủng. Loại kia cắm điện âm hưởng, có thậm chí cũng chỉ là USB ngắt lời dạng đơn giản âm hưởng. Đừng nói là cái quái gì 360 độ bao quanh tiếng vang. Ngay cả giọng thấp pháo đều không có. Nhưng lại không chút nào ảnh hưởng để bọn hắn cảm nhận được cái này đầu đến từ phòng thu âm thu. Lại ca khúc dễ nghe, cùng hoa hạ giọng hát hay hiện trường phiên bản so sánh. Cái này đầu đến từ phòng thu âm trời cao biển rộng. Hoàn toàn ngăn cách hết thảy tạp âm, lại thêm tín đồ bốn người hoàn mỹ phối hợp cùng ôn hòa. Đem chọn bài hát triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chờ đến nghe xong bài hát này, cho dù là những cái kia nhất kén chọn người cũng không thể không thừa nhận. Coi như chỉ bằng vào bài hát này, tín đồ nhạc đội cái này album cũng đã xem như thành công. Nhưng là, có được giới âm nhạc yêu nghiệt tín đồ nhạc đội, lại thế nào có thể sẽ chỉ có một ca khúc như vậy xuôi tai đây? Tại trở nên kích động về sau, bọn hắn lập tức thử nghe đệ nhị bài hát bay cao hơn. Theo một trận nhanh nhẹt đàn guitar tiếng vang lên, Diệp Thu âm thanh trở nên càng đến, khàn khàn mà cao vút. Sinh mệnh tựa như một con sông lớn, khi thì bình an khi thì điên cuồng, hiện thực tựa như một cái gông xiềng đem ta trói lại vô pháp tránh thoát. Chấm ngoặc kép, theo Diệp Thu tiếng ca vang lên. Tất cả mọi người cảm giác giống như thấy được một đầu khúc chiết quanh co đại hà. Mà theo điệp khúc bộ phận ca từ hát tiếng nổ thì tất cả mọi người lòng đang trong nháy mắt hoàn. Toàn bị rung động đến. Ta phải bay đến, càng bay cao hơn đến. Cao hơn cuồng phong một dạng vũ đạo tránh thoát ôm ấp ta phải bay đến. Càng bay cao hơn đến, cao hơn cánh cuốn lên phong bạo sinh lòng gào thét. Chấm ngoặc kép. Ở đó trong tích tắc, tất cả mọi người thật giống như cảm giác mình hóa thành một cái hùng ưng. Một muốn bay lượn chân trời dục vọng ở trong lòng dã man sinh trưởng. Vô pháp ngăn chặn, theo ca khúc tiến hành, tất cả mọi người tâm đều theo bài hát này chập trùng. Bay lượn, đến cuối cùng nhất, có vô số tại máy vi tính lắng nghe bài hát này người càng là kìm lòng không được theo sát hát. Lên! Internet copy bên trong, một đám đăng tải khai hắc đối chiến anh em chơi đến chính này. Bất thình lình theo xó xỉnh bên trong truyền đến một trận mổ heo tựa như tiếng kèn. Ta phải bay đến, cao hơn, một tiếng này chu lên, đem một cái đang tại đầy tháp đến thời khắc mấu chốt, anh em dọa đến tay run một cái. Con chuột bay thẳng ra ngoài, chờ đến hắn đem con chuột kiếm về thì của mình kiếm thánh đã bị hại chết. Liên đới lấy, hắn chỗ ở đội ngũ cũng xuất hiện một loạt tai nạn. Cuối cùng thua mất cuộc tỉ thí này. Khe Nam, lão thử, ngươi làm cái gì phi cơ? Làm sao vừa mới bất động? Mẹ nó làm cái gì a? Rơi dây a? Thảo, các ngươi vừa mới chẳng lẽ không nghe thấy cái kia chu lên sao? Ta bị hắn dọa đến đem con chuột ném ra ngoài. Mẹ nó ta cũng nghe được. Kém chút đem ta sợ tè ra quần. Rốt cuộc là cái nào tên khốn kiếp tại quỷ khiếu đây? Tìm ra, lão tử gọt chết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xuyên tỉnh nào đó cư dân trong lầu. Ta phải bay đến, cao hơn tương đương bay cao hơn. Một trận công áp tảng tử vậy gọi tiếng thông qua cửa sổ truyền ra. Trong lúc nhất thời, tầng lầu trên dưới, xung quanh 30 bên trong nơi ở lầu hộ gia đình lục tục đèn sáng. Ta xxx ngươi bố khỉ. Khuya, quỷ ghêu gì, con bà nó chứ hùng. Cách lão tử, là cái nào quy tôn tử đang gọi. Kém chút đem ngươi ra dọa sớm tiết biết không. Tìm đánh đúng không. Rốt cuộc là cái nào sinh nhi tử không có lỗ đít. Đã trễ thế như vậy không ngủ được dọa gào. Gọi xuân cái nào đây là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thượng Hải mẫu ra bên trong. Ta phải bay đến, cao hơn, một cái non nớt, âm thanh theo thư phòng theo truyền ra ngoài. Một giây sau, cha mẹ gian phòng đèn sáng. Lão ngụ híp thụy nhãn mông lung ánh mắt. Cầm chổi lông gà vọt vào, ngươi cái thằng nhãi con, khuya quỷ gào gì, lại còn ở chỗ này trên mạng, con muốn bay cao hơn, cánh cứng cáp rồi có phải không, xem lão nương cho đánh gãy, a, chấm ngoặc kép, một trận tiếng kêu thảm thiết lập tức trong thư phòng liên tiếp mà vang lên, còn có rất nhiều nơi. Bởi vì những cái kia chúng mê ca hát kìm lòng không được mà phụ sướng mà phát sinh, bi kịch. Mà liền tại dạng này bi kịch dưới sự 0 giờ sáng 10 phần. Album bán trước cái nút chính thức giải tỏa. Vì gánh vác server áp lực, lần này bán trước được đặt ở tinh sán giải trí công ty website game cùng tín đồ câu lạc bộ hai cái. Địa phương, đương nhiên. Toàn bộ bán trước số liệu biểu hiện là thống nhất ở chung với nhau. Tuy nhiên cho dù tinh sán trước giờ làm bố trí, đám dân mạng tại điểm kích tiến vào nháy mắt, vẫn cảm thấy toàn bộ website xuất hiện một trận ca tần hiện tượng. Mà vẻn vẹn chỉ là qua 10 giây đồng hồ, làm đám dân mạng chuẩn bị điểm kích mua thời điểm, liền phát hiện cái kia bán trước số liệu biểu hiện đã bất thình lình toát ra hơn 1.000 số liệu. Nói cách khác, ở nơi này 10 giây đồng hồ bên trong, cũng đã có hơn 1.000 người giành lại bán trước đơn đặt hàng. 30 giây về sau, dự thu số liệu nhảy tót lên 1 vạn. 1 phút đồng hồ sau, số liệu nhảy tót lên 3 vạn. Sau 3 phút, số liệu nhảy tót lên 5 vạn. Sau 5 phút, 8 vạn, chờ đến 1 giờ đi qua sau. Tinh sán giải trí công ty trên official website, tín đồ nhạc đội trời cao biển rộng album bán trước số lượng đã đạt đến 20 vạn. Đếm một lần chữ trong nháy mắt sợ ngây người tất cả quan tâm lần này album bán trước giới âm nhạc. Đám người, móa, cái này bán trước, điều tạc thiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.